Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập 5. Chương 13. Thế là tôi sống một mình trong rừng được 5 tháng. Thực ra nói sống một mình cũng không hẳn đúng. 5 tháng qua tôi đã có dịp quen biết với những cư dân khác của rừng. Nếu không kể những con sóc giống nhau như được đúc ra từ một khuân suốt ngày thoát ẩn thoát hiện trên cành cây, và những bầy chim chợt bay tới hót ồn ào một lúc rồi bay đi. Nếu không tính đến một nhà nai nào đó tảng sáng tinh mơ đi ăn về ghé lại vũ suối trước nhà tôi uống nước, hoặc những con thú tình cờ ngang qua, hay các loại côn trùng sâu bọ, thì cư dân chính của khu rừng này không nhiều lắm, nhưng quan hệ với nhau cũng rất phức tạp, như vẫn thường diễn ra trong cuộc sống. Trước hết phải nói đến gia đình khỉ, nơi cư ngụ của chúng ngay trên cây đa, nên nhà khỉ là láng giềng gần nhất. Hôm đầu thấy tôi, lúc khỉ leo tít lên cành cao nghiêng đầu ngó xuống. Những ngày bận rộn dựng nhà tuy không để ý, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp một cái đầu khỉ nhô ra sau khóm lá, dương cặp mắt tò mò nhìn kẻ lạ mặt mới tới đang làm những việc lạ lùng mà chúng tôi chưa từng thấy bao giờ. Thời gian sau quen dần với sự có mặt của tôi, và có lẽ cảm thấy vị khách không mời mà tới này cũng không có gì nguy hiểm, nên lúc khỉ tỏ ra bạo dạn hơn. Chúng leo xuống nhảy nhót ngay trên cành cây thấp lòa xòa trước nhà. Có hôm từ dưới suối lên, tôi còn thấy chúng nô đùa trên vật đất trống nơi tôi thường đốt lửa nấu nướng vào những ngày nắng. Đến lúc đó tôi mới biết nhà khỉ có 5 con, và dần dần phân biệt được từng con một. Đứng đầu là con khỉ đực đã già, dáng bộ chững chạc, nếu không muốn nói là đạo mạo, và có vẻ chậm chạp so với những con khác. Hai hàng lông mày và tròm lông bên tai dương nó nhạt màu như đã chớm bạc, chứ không vàng nâu như mấy con kia. Khỉ già ít chạy nhảy, có hôm đang nhặt cành khô làm củi, chợt ngước lên tôi thấy nó ngồi im trên cành cây chăm chú nhìn xuống, như cố tìm hiểu xem tôi làm như thế để làm gì. Sau khỉ già là cặp vợ chồng khỉ dáng còn trẻ, cũng nhanh nhỏ nghịch ngợm giống con khỉ khác. Tôi biết chúng là vợ chồng bởi nhiều lần thấy chúng âu yếm nhau hoặc ngồi cạnh vuốt lông bắt giận cho nhau một cách tình tứ. Còn hai khỉ con thì khỏi phải nói, chúng chỉ nhìn bằng bắp tay tôi, bộ lông còn thưa và nâu nhạt chứ chưa nhuốm vàng như bố mẹ chúng, nhưng đã nghịch như quỷ. Suốt ngày chúng trèo lên tuột xuống, đu từ cành này qua cành khác, lúc lúc lại cấu véo nhau chí chóe. Ngay cả lúc rảnh rỗi cả nhà ngồi phơi nắng, chúng cũng không mấy khi chịu ngồi yên cho người lớn bắt giận. Hầu như chúng không sợ gì bố mẹ. Nhiều khi chúng đuổi nhau leo bừa qua mình mấy con khỉ lớn, đu cành tuột xuống rồi xô đẩy nhau ngã lăn ra bãi cỏ. Nhưng khi đó chỉ có tiếng lẹt kẹt của khỉ già mới làm chúng dịu lại. Quan sát nhà khỉ láng giềng, tôi rất ngạc nhiên. Nghe nói loài khỉ thường sống thành bầy đàn chung trại, và mỗi lần đẻ khỉ mẹ chỉ sinh được một con. Vậy mà ở đây gia đình khỉ trông có vẻ có tôn ti trật tự hẳn hoi. Tôi cũng chẳng thể nào biết được hai nhóc khỉ có phải là anh em sinh đôi hay không, nhưng trông chúng rất giống nhau, hay một trong hai con là con nuôi. Một hôm đi rừng, tôi gặp bên bờ suối buồng chuối rừng đã chín, có quả bị chim mổ ăn gần nửa. Chuối rừng quả nhỏ nhưng nếm thử thấy ngọt và thơm, chỉ tội nhiều hạt. Tôi chặt cả buồng bỏ vào ba lô mang về. Sáng hôm sau tôi lấy nải chuối trên cùng đã chín rục đem để dưới gốc cây đa, rồi nhìn lên cây làm biểu độ như mời nhà khỉ xuống ăn. Chẳng biết chúng có hiểu không, hay nhờ mùi chuối chín mà khi tôi lên nhà ngồi một lúc, thấy lũ khỉ mò tới, trái với dự đoán của tôi, không phải hai khỉ con lanh chân chạy trước, mà là khỉ già với dáng bộ thận trọng đi đến. Nó đặt một chân trước lên nải chuối, mắt nhìn lên nhà tôi, nửa như ngầm nghĩ, nửa như dò hỏi. Lát sau không thấy tôi tỏ thái độ gì, nó mới bưng nải chuối quay lại gốc cây, lần này thì nhanh nhảu như khỉ. Từ đó mỗi lần đi rừng gặp quả chín có dấu chim ăn, tôi lại hái mang về cho lũ khỉ. Lâu dần thành lệ, mỗi khi thấy tôi đi đâu về, chúng thường nhìn tôi chờ đợi. Những lúc có quà, hai khỉ con lại là những kẻ nhanh chân nhất. Bố mẹ chúng cũng tỏ ra không thua kém, chỉ có khỉ già vẫn giữ được vẻ đĩnh lặng hàng ngày. Quan hệ đôi bên dần dần trở nên tin cậy, thân thiết hơn. Tất nhiên nhà khỉ chẳng bao giờ biếu lại tôi thứ gì, nhưng tôi không so đo. Nhờ lũ khỉ mà tôi biết thêm nhiều loại quả dại ăn được, chúng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chỉ tiếc là tôi không biết được tên từng loại quả vì lũ khỉ không nói. Những con khỉ đáng yêu đã giúp tôi phần nào vơi bớt nỗi buồn khi phải sống đơn độc giữa rừng. Mỗi khi về tới nhà gặp lúc chúng đi kiếm ăn, tôi lại thấy cô Quạnh bị thêu vắng tiếng chi chóe quen thuộc trên cây. Nhưng mối quan hệ hàng xóm láng giềng dù thân thiết đến đâu cũng không tránh được khỏi có những lúc va chạm. Một buổi chiều, sau cả ngày tìm kiếm mệt nhoẻ mà chẳng có kết quả gì, tôi lê bước leo từng bậc cầu thang lên nhà. Khi mở cửa, trước mắt tôi hiện ra cảnh đổ vỡ tan tành. Thực ra trong nhà chẳng có tài sản gì nhiều, nhưng tôi điên tiết lên khi thấy mấy bao gạo sấy tung tóe khắp nơi. Những bao gạo mà tôi đã cố nhịn ăn dành dụng phòng khi mưa gió, vô số những hạt gạo trắng nhờ, khô cong vương vãi đầy trong khe gỗ sàn lẫn cả vào tro bếp. Tôi tức giận cầm một bao gạo bị xe rách nhảy xuống, chạy tới đứng dưới gốc cây đa nhìn lên, vùng tay múa chân chửi mắng om sòm. Tôi không còn biết lúc đó nói những gì, nhưng có lẽ đã sử dụng hầu hết những từ mà người ta thường dùng trong những dịp tương tự. Trên cây lũ khỉ im thin thít, hai khỉ con leo tuốt lên trên cao. Quát mắng một lúc để nguôi giận, tôi quay lên nhà, âm thầm nhặt từng hạt gạo bỏ lại vào bao. Mai sau chúng không xé rách bao muối hầm. Thôi thì cũng lỗi tại mình thiếu cẩn thận. Đây có lẽ là trò nghịch ngợm của hai nhóc khỉ. Chúng đã luồn con lỗ thông gió mà tôi quên cải trước lúc đi. Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có dịp nói ra thành tiếng. Sáng hôm sau, tôi mang bao gạo bẩn ra suối đái sạch rồi bỏ vào gô nấu chín. Tôi chỉ ăn mấy miếng còn lại đem đổ ra tàu lá chuối đặt dưới gốc cây đa. Chiều về thấy lũ khỉ đã chén sạch, nhưng không để bụng chuyện đụng chạm vừa rồi nên chẳng tự ái và cũng không khách sáo. Một hôm khác, tôi nhóm lửa treo gô lên bếp để nấu nước rồi ra suối câu cá. Mãi chưa câu được con nào, tôi sốt ruột định nhảy ôm xuống tắm, bỗng nghe tiếng lũ khỉ chéo véo. Tôi vội xách súng chạy lên, tới nơi thấy gô nước đổ tung tóe, mấy khúc củi cháy dở vung vãi quanh bếp bốc khói mù mịt. Con nhà khỉ đang túm tụm cuống quýt bên gốc đa. Thấy tôi đến, hai khỉ bố mẹ và một khỉ con leo vội lên cây. Riêng khỉ già vẫn hốt hoảng chạy tới chạy lui bên một con khỉ con khác nằm lăn lộn trên cỏ. Có lẽ chú ta đến bên đống lửa bắt trước rồi đun bếp nên bị bỏng. Mấy tung lông trên vai và bụng cháy quan thoảng mùi khét. Vết bỏng không nặng, chỉ hơi đỏ tấy. Nó đạp chân lên mấy thanh củi và bị lửa bén vào, chứ nếu bị dội nước sôi thì chưa biết hậu quả sẽ như thế nào. Ở đâu cũng vậy, trẻ con thường gây ra những chuyện rắc rối làm mất lòng người lớn. Tôi bế khỉ con lên nhà, mở nắp bi đông bật ong đổ một ít ra chiếc lá khô, rồi dùng ngón tay chấm bôi lên những chỗ da bị bỏng. Khỉ con nằm yên trong lòng tay tôi, thỉnh thoảng kêu khẽ mấy tiếng, đôi mắt ngây thơ chớp chớp. Rõ ràng chú ta bị choáng vì sợ hơn là đau do vết bỏng. Tôi đem chú xuống nhà thả bên gốc cây. Cả nhà khỉ nhào xuống đến rối rít. Là sau chúng đã cùng nhau đu chuyển trên cành. Không biết mật ong có chữa được vết bỏng hay không, nhưng ít ra nó cũng là thứ thuốc có tác dụng tốt đối với tâm lý khỉ. Ngày qua ngày, lũ khỉ càng quyến luyến tôi hơn. Những chiều tôi về muộn, thường thấy chúng quanh quẩn trước nhà chờ đợi. Có hôm cả nhà kéo nhau theo tôi ra suối, khi ra ngồi nhìn tôi câu cá, còn những con khác leo trên cành cây nhảy nhót trên mấy tảng đá. Sau này mỗi lần ra suối, tôi thường giao cho khỉ già xách bi đông nước. Nó tỏ ra vô cùng thích thú vì được tin cậy. Thử hỏi cả cánh rừng này có con vật nào được như nó. Bắt trước tôi, nó choàng dây bi đông qua cổ, nhưng dây dài quá, vướng chân không đi được, nên lại cởi ra vừa nhảy vừa kéo lướt sướt trên cỏ. Những lúc lấy nước vào bi đông, tôi cố ý làm chậm từng động tác cho khỉ già thấy. Chỉ sau mấy lần, nó đã biết lấy nước vào bi đông và vặn nắp thành thạo. Lúc tôi chặt cành cây làm củi và đem chất dưới gầm sàn, cả nhà khỉ lại kéo xuống giúp xếp củi. Chúng tiêu tít quanh đống củi chọn những thanh nhỏ, vừa đi vừa kéo một cách vụng về. Cuối cùng những con lớn cũng đem vào được vài thanh, chứ hai con khỉ con chỉ làm cho mọi việc rối lên. Chúng lăng xăng bận rộn, vừa lôi thanh này ra đã lại vứt xuống lấy thanh khác. Có khi cả hai con cùng túm lấy một thanh, giằng co nhặng nhị cả lên. Đến lúc chán, chúng vứt bừa ra đấy, leo lên cây nhảy nhót vin cành bẻ lá, rồi lại tụt xuống bách cỏ vạch lá khô tìm trứng kiến để ăn. Một cư dân khác mà tôi muốn nói tới là con báo hoa. Nó cứ ngủ ở cây cổ thụ gần bờ suối, cái chỗ tôi ở khoảng 400 mét. Cái cây này có một nhánh to bị gãy xuống vướng vào cây bên cạnh, tạo thành cái cầu gỗ. Mưa nắng lâu ngày làm nó chóc vỏ, nứt nẻ và bạc trắng. Tôi gặp con báo trong một lần đi ngang qua. Lúc nó đang nằm phơi nắng trên nhánh cây gãy, thấy nó tôi hơi giật mình đứng lại. Biết loài báo không vô cớ tấn công người, tôi cố gắng không làm những cử động đột ngột. Nó là một con báo cái đang độ sung sức, có bộ lông vàng điểm những chấm đen rất đẹp. Dạo trước anh hùng cày ở Việt Nam chỉ có loài tiểu báo, mà phần nhiều là hắc báo, thường gọi beo đen, chứ giống báo đốm hoa vàng này rất hiếm. Khi tôi xuất hiện, báo hoa chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống liếm lông, vẻ lười nhác như một con mèo sau bữa ăn. Nó không mảy may đếm xỉa gì đến tôi. Có lẽ tự cho mình là dân chính gốc của rừng, chẳng việc gì phải săn đến với kẻ ngụ cư mới tới. Về sau tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nó, dù có hơi e dè khi phải giáp mặt với người láng giềng không mấy cởi mở này, nhưng trong lòng tôi thầm thán phục mỗi khi nhìn con báo bước uyển chuyển trên bãi cỏ với dáng vẻ đầy tự tin. Điều kỳ lạ là lúc khỉ sống cách chỗ báo hoa không xa mà chúng chẳng có vẻ gì lo lắng. Nhiều lần vẫn thấy cả nhà khỉ đu cành đi kiếm ăn về hướng ấy. Phải chăng rừng sâu có luật riêng của nó, thứ luật bất thành văn mà con người chưa thể biết và hiểu hết? Mấy lần bắn được thú rừng ăn không hết, tôi lại đem đến treo trên gốc cây gần nơi báo hoa ở. Đây là những tặng vật hậu hĩnh, vì có lúc tôi cho nó nguyên cả đùi lợn rừng. Tôi chỉ lấy số thịt đủ dùng trong vài ngày do chẳng có cách gì dự trữ lâu được. Về mặt này, báo hoa là kẻ láng giềng may mắn. Lũ khỉ vốn là hậu duệ chính tông của Tôn Ngộ Không nên chẳng quan tâm gì tới món thịt rừng. Khắt khe mà nói, chúng cũng phạm giới khi ăn trứng kiến. Bẵng đi một dạo, phải đến mấy tháng rồi tôi không gặp báo hoa. Thời gian này tôi mải mê với việc tìm kiếm, thường đi sớm về muộn. Đến hôm nhìn thấy bí đông mật ong đã gần cạn, tôi bèn nghĩ việc một ngày đi kiếm mật ong về dự trữ để dùng dần. Sáng đó tôi men con suối ngược lên đầu nguồn, nơi gần đi lấy mây về làm nhà có cặp tổ ong. Nơi ngang qua nơi ở của báo hoa, tôi chợt nghe những tiếng gừ gừ là lạ, bèn nhẹ nhàng rẽ lá bước vào. Cảnh tượng nhìn thấy trước mắt làm tôi hết sức bất ngờ và thú vị. Trên đám cỏ gần gốc cây, con báo hoa đang âu yếm với hai con báo con. Thấy tôi, nó chỉ hơi nghiêng đầu nhìn rồi lại tiếp tục liếm đầu liếm cổ cho con. Hai chú báo con mới chỉ nhìn bằng con mèo, bước đi còn chưa vững. Mỗi lần báo con loạng choạng, con báo mẹ lại nhẹ nhàng lấy mõm và chân đỡ cho chúng khỏi ngã. Báo con trông rất dễ thương, chúng có bộ lông mềm mại lốm đốm, vàng đen giống mẹ, nhưng sắc màu còn mờ nhạt. Đôi mắt chúng gần như trong veo và đầy vẻ ngây thơ. Tuy chưa bước vững, nhưng trên hai thân hình nhỏ bé đã thấy nét uyển chuyển duyên dáng của loài báo. Nhìn báo mẹ, tôi không thể ngờ được là con vật hoang dã, biểu tượng uy nghiêm của rừng già, lại thể hiện tình báu tử đầy trìu mến và cảm động đến như vậy. Ánh mắt, sắc mặt và từng cử động của con báo đều như toát lên lòng yêu thương và sự mãn nguyện pha chút kiêu hãnh đối với hai đứa con thiên thần của nó. Không muốn làm xáo động những giờ phút ấm cúng của mẹ con báo hoa, tôi lặng lẽ rút lui. Hôm đó tôi may mắn gặp tổ ong ruồi to tướng nên lấy được đầy hai bi đông mật ong cùng mấy tầng sáp mà tôi định dùng làm nến thắp. Nói thực, tôi không phải là thợ lấy mật chuyên nghiệp nên chỉ áp dụng phương pháp cổ điển nhất, nghĩa là khi gặp tổ mật ong thì bứt một bó cỏ khô buộc chung với mấy cành tươi, đốt cho khói mù lên xua đàn ong bay đi, rồi dùng dao xé vội mấy tầng sáp đầy mật túm vào tấm ni lông bưng chạy thật xa mới dám ngồi lại vắt mật vào bi đông. Tất nhiên cách làm như vậy nhìn vào không đẹp, cứ như đi ăn trộm, còn nếu nặng lời có thể gọi là ăn cướp cũng được. Nhưng tôi chỉ lấy số mật đồ dùng chứ không phá nát cả tổ. Bầy ong lúc quay lại sẽ thấy không bị thiệt hại gì nhiều lắm. Cách đó mấy ngày, vào một buổi chiều khi trở về nhà sau ngày làm việc, tôi tình cờ bắn được con trồn hương khá to. Lúc nó chạy ngang qua đường, vốn có ý định từ mấy hôm nay nên tôi xách con trồn đi thẳng tới chỗ con báo. Tôi đến đúng lúc báo mẹ đang tập cho con nó leo cây. Một con báo con đang bám vào thân cây, cái đầu nhỏ nhắn cứ ngọ nguậy, hết ngước lên lại nhìn xuống, ý chừng nó còn sợ không dám leo cao. Nhìn bốn cái chân xinh xắn run run, tôi cũng thấy tội nghiệp, nó đang còn bé quá. Nhưng báo mẹ biết rõ việc mình làm, nó lấy mõm vừa đỡ vừa ủi cho con leo dần lên, miệng gừ gừ, nửa dỗ dành nửa dè nẹt. Thấy đã chiều, tôi đặt con trồn lên cành cây gần đó rồi quay về. Lát nữa báo mẹ sẽ nhận được món quà tôi dành cho nó. Lúc ấy tôi không hề biết rằng chẳng bao giờ mình còn gặp lại báo hoa nữa. Nhưng sự kiện tiếp theo trong mấy ngày sau đó đã chứng tỏ ở góc rừng già êm ả này, cuộc sống vẫn diễn ra hết sức nghiệt ngã theo đúng những quy luật có tự muôn đời. Lúc đó là buổi sáng, chừng 10 ngày sau hôm mang con trồn tới cho báo mẹ, tôi đang ngồi trên nhà lau súng. Chiều hôm trước tôi gặp mưa ngoài rừng nên cả người và súng đều ướt sũng. Mặc dù hết sức sốt ruột với việc tìm kiếm, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tự dành cho mình một ngày thong thả để nghỉ ngơi và tìm thêm thức ăn hoặc làm cái việc lặt vặt khác. Sáng hôm đó trời đẹp, cả khu rừng ngập trong ánh nắng vàng óng, tiếng chim hót xôn xao hòa với tiếng thác nước rào rào ngoài suối, vạn vật say sưa trong cuộc sống thanh bình. Đang định lắp lại các bộ phận súng vừa lau xong, tôi chợt nghe có tiếng kêu của lũ khỉ. Hơi ngạc nhiên vì biết hôm nay trời đẹp, cả nhà khỉ kéo nhau đi kiếm ăn từ sáng sớm, nhưng tôi vẫn ngồi lắp cho xong khẩu súng. Lát sau nghe tiếng chúng gần hơn, hình như lũ khỉ vừa truyền cành về phía nhà tôi, vừa kêu hoảng hốt. Đã quá quen với những âm thanh của gia đình láng giềng vốn lắm lời này, tôi nhận ra lũ khỉ đang giận dữ và hoảng sợ đến tột độ, nhất định là có chuyện gì khác thường. Bước ra cửa thấy lũ khỉ đu từ trên cành cây xuống đất chạy về phía tôi. Dẫn đầu là khỉ già, lúc này đã thấy rõ nỗi hoảng sợ của chúng. Cả năm con đều kêu trộn rộn, những tiếng lạch kẹt líu lại với nhau đến nỗi nếu có biết tiếng khỉ, chắc tôi cũng nghe được là chúng nói gì. Nhìn lũ khỉ nhảy loi choi chạy tới, chạy lui dưới chân cầu thang, tôi vừa buồn cười vừa thương ngại. Chúng đang tự giận mình vì không biết cách làm cho tôi hiểu điều chúng muốn nói. Con khỉ già ôm đầu bứt lông nhăn nhó, lát sau nó cứ chạy về phía tôi vài bước rồi lại quay lưng chạy mấy bước về hướng chúng vừa tới. Đầu ngoái nhìn tôi, đôi mắt như van lơn điều gì đó. Đúng rồi, tôi chợt hiểu, lũ khỉ muốn tôi đi theo chúng, chắc có việc gì khẩn cấp lắm đây. Tôi nhào vào nhà xách súng, vớ thắt lưng đạn nhảy xuống cầu thang, vừa chạy vừa cài vào người. Qua khỏi bãi cỏ, lũ khỉ nhanh nhẹn đu lên cây, chuyện ào ào trên cành dẫn tôi quay về hướng đầu con suối. Được một quãng, tôi nhận ra mình đang chạy về hướng gia đình Báo Hoa. Đầu tôi nhói lên linh cảm chẳng lành. Tới gần gốc cây nơi mẹ con Báo Hoa ở, tôi bước chậm lại, tuột xuống cầm tay thận trọng rẽ lá quan sát. Kia rồi, trên vật cỏ dưới gốc cây nơi hôm trước gặp mẹ con nhà báo, nay chỉ thấy một con báo đang bò lui bò tới, dáng ngơ ngác và hoảng hốt. Mẹ báo và một con báo con nữa đâu? Chắc có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, chứ Báo Hoa không khi nào bỏ rơi con như thế. Tôi nhẹ nhàng bước thêm mấy bước, dù sao cũng phải cảnh giác. Nếu con báo mẹ bất ngờ trở về và hiểu lầm thì tôi còn oan hơn cả thị kính. Tôi đã nhìn thấy những dấu vết đáng chú ý. Phía bên kia gốc cây có một vạt cỏ nhàu nát, cả những cành lá quả bụi cây gần đó cũng tơi tả. Rõ ràng ở đây vừa có một cuộc vật lộn quyết liệt. Tôi tới gần hơn và chợt nhìn thấy một vũng máu đang đen đặc lại. Bên cạnh vũng máu có vệt lõm kéo dài trên lớp đất mềm. Thôi chết rồi, con chăn mốc. Đây chính là những dấu vết của nó. Chân mốc là cư dân thứ ba của góc rừng này, kẻ láng giềng mà tôi đang định nói tới. Nhưng việc gì đã xảy ra với mẹ con Báo Hoa? Tôi bồng chú báo con đang hoảng sợ lên, đăm chiêu suy nghĩ. Lũ khỉ nhấp nhổm trên cành, nãy giờ nín lặng nhìn theo từng động tác của tôi, lúc này cũng ồ lên, tranh nhau lẹt kẹt ầm ĩ. Con nào cũng làm ra vẻ ta đây biết nhiều chuyện nhất. Có thể lũ khỉ biết nhiều chuyện thật, nhưng chúng chẳng cung cấp được gì cho tôi cả. Tôi lại đi quanh tiếp tục tìm những dấu vết khác, cố hình dung sự việc vừa xảy ra. Ngay từ khi mới tới đây sống được vài tháng, tôi đã biết trong góc rừng này còn có một cư dân nữa, đó là con chăn mốc. Nơi ở của nó là cái khe cạn gần chân núi, cách chỗ con báo chừng nửa cây số. Cái khe này hai bên bờ cây thấp mọc tùm, dưới lòng khe tối tăm vì ánh mặt trời không rọi tới, có những tảng đá và những hang hốc đen ngòm ẩm ướt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy dấu vết của chăn mốc là hôm đi qua đám cỏ gần bên khe cạn, bắt gặp mấy đống lộn nhộn xương của một con thú bốn chân nào đó. Những khúc xương tuy vỡ nát nhưng còn tươi, có khúc còn thấy vệt gân bám hồng hồng. Bên cạnh có mấy bãi nước sứt màu đen bốc mùi tanh lợm và đất mềm gần bờ khe nhẵn thín. Tôi đoán nơi đây có một con chăn đang sống. Chăn rắn trong rừng chẳng thiếu, nhưng con chăn này to lắm và nó sống ở đây đã lâu rồi. Từ đó mỗi lần đi qua khu vực này tôi lại hết sức cảnh giác. Cảnh anh hùng bị chăn quấn còn in đậm ấn tượng kinh hoàng trong tâm trí tôi. Tuy vậy mãi cho đến hôm nay tôi vẫn chưa giáp mặt nó lần nào. Nói chưa giáp mặt là hoàn toàn chính xác, vì có hai lần gặp nó nhưng chỉ kịp thấy khúc đuôi to tướng mốc thách vút nhanh vào đám lá rậm. Đã quá biết sự nham hiểm của loài bò sát gớm ghiếc này, lại thêm hành tung của kẻ láng giềng đầy mờ ám, nên tôi chẳng có chút cảm tình nào với nó. Nếu so ra thì chăn mốc hoàn toàn không xứng là đối thủ của Báo Hoa cả về tính cách lẫn khả năng chiến đấu. Nó có thể cuốn nát nhừ rồi nuốt trọn con nai nặng hàng tạ, nhưng không thể đọn đổi bộ răng và móng vuốt sắc nhọn được phát huy đến tuyệt đỉnh bởi giác quan nhạy bén, sức dẻo dai bền bỉ và phản xạ cực kỳ lanh lẹ của loài báo, cùng với tài leo trèo như mèo, chạy nhanh như cọp. Dáng vẻ uyển chuyển duyên dáng và bộ lông mượt mà của con báo đã làm cho nó xứng đáng là niềm kiêu hãnh của rừng già. Trên đường về nhà, tôi ôm con báo nhỏ bé trong tay, vừa bước vừa suy nghĩ. Nó không ngớt ngọ nguậy, miệng kêu những tiếng náo ruột. Bầy khỉ bỏ cả việc kiếm ăn hàng ngày, đang truyền cành theo phía sau. Lúc này chúng chẳng thiết gì chuyện ăn uống. Sự việc thương tâm vừa xảy ra khiến những cư dân của khu rừng vốn thanh bình này phải đau lòng và sửng sốt. Nhưng dấu vết để lại trên hiện trường chứng tỏ mẹ con báo hoa bị hại bởi chăn mốc. Chắp nối các tình tiết, tôi hình dung sự việc diễn ra như sau. Từ lâu, chăn mốc đã biết đến sự có mặt của con báo trong cánh rừng này. Đối với nó, con báo mềm mại kia là một miếng mồi ngon nhưng không thể với tới được. Nó tự biết mình không phải là đối thủ của báo hoa và ở đây đâu thiếu con mồi. Nhưng do bản tính nhỏ nhen của loài bò sát, nó ganh tị với phong thái tự tin và đầy bản lĩnh của con báo. Trong khi luôn tìm kiếm cách tránh mặt, chăn mốc vẫn dắp tâm rình mò chờ cơ hội. Nó có cơ hội thuận lợi vì con báo chẳng bao giờ xem nó là con mồi, cũng không nghĩ nó là kẻ thù. Và rồi trong cuộc sống, có khi sự hẹn hạ nhưng nham hiểm lại chiến thắng sức mạnh và lòng kiêu hãnh. Cơ hội mà chăn mốc chờ đợi từ lâu đã tới khi nó thấy báo hoa sinh con. Chăn mốc rình rập và ra tay, đúng hơn là bung thân ra để quận mẹ con nhà báo hoa lúc đang đùa giỡn với nhau. Con báo sau khi sinh nở, rồi trong những ngày chăm con mọn, đã có phần mỏi mệt và thiếu nhạy bén. Hơn nữa, nó quá say mê hay thiên thần của nó nên thiếu cảnh giác. Đúng ra khi phát hiện chăn mốc cuốn tới, báo hoa chỉ cần khẽ nhún mình là thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng nó không nỡ để lại những đứa con. Khi nó vừa kịp cắp lấy cổ một con báo con thì chăn mốc đã xiết cả hai mẹ con nó trong những vòng thân tanh tưởi. Con báo còn lại văng ra bãi cỏ. Lúc khỉ vừa tới kịp chứng kiến tội ác, bèn hốt hoảng chạy về báo tin cho tôi. Nếu không có chúng, tôi chẳng bao giờ biết được điều gì đã xảy ra với mẹ con nhà báo hoa. Những điều kể trên chủ yếu dựa vào sự liên kết các tình tiết và có phần suy đoán, nhưng tôi nghĩ nó không xa sự thật bao nhiêu. Điều cần tính tới lúc này là làm sao chăm sóc cho báo con, và sau nữa phải ổn định lại hòa bình ở góc rừng này. Nếu còn chăn mốc thì những cư dân khác, kể cả tôi, đều luôn bị nguy hiểm rình rập. Cả ở nơi hoang dã, cuộc sống cũng cần phân biệt thù bạn rạch ròi. Kẻ thù không thể chung cùng mảnh đất. Hơn nữa, tôi thực sự phẫn nộ trước sự tấn công hèn hạ của chăn mốc. Nếu hai con vật đó đọ sức trong một cuộc đối đầu song phẳng thì chẳng nói làm gì. Lẽ công bằng phải được áp dụng cho muôn loài. Về tới nhà, tôi lúng túng với chú báo con trong tay, chưa biết nên làm gì. Báo con đã ăn được gì chưa hay còn bố mẹ? Có lẽ phải làm cho nó một cái chuồng, nhưng trước hết phải cho nó ăn cái đã. Nãy giờ báo con kêu mãi, chắc vì đói. Tôi lên nhà lấy bi đông mật ong, rắc một ít ra vỏ hộp thịt. Chẳng có cái thìa nào, tôi lấy chiếc đũa nhúng vào mật cho nó liếm. Nhưng mỗi lần đưa đầu đũa vào miệng là nó cứ ngẩng đầu né tránh, có khi còn đưa chân trước lên đẩy ra và lại không ngớt kêu béo béo, nghe náo cả ruột. Cuối cùng tôi đành đặt nó trước mặt khỉ già, rồi lấy dao đi làm chuồng. Lúc này mấy con khỉ lớn vẫn loanh quanh trước nhà, còn hai khỉ con thì đã leo lên cây đùa nghịch. Đúng là trẻ con bao giờ cũng vô tư. Tôi định làm xong cho báo con một chiếc cũi bằng những thanh gỗ tròn như kiểu người ta xếp gỗ làm miệng giếng. Xuống dưới gầm sàn, tôi lôi ra được mấy thanh gỗ vừa ý, nhưng chưa thấy đủ nên xách dao vào rừng đốn thêm. Khi vác bó thân cây về tới nhà thì chú báo đang nằm ngoan ngoãn trong lòng khỉ già. Khỉ con ngồi bệt trên cỏ, một tay ôm báo con, một tay đưa chiếc lá khô có dính mật ong cho nó liếm. Nhìn cái lưỡi nhỏ xíu đỏ hồng mềm mại liếm mật trên lá, tôi thầm phục khỉ già thông minh. Chắc chắn nó sẽ là trợ thủ đắc lực của tôi trong việc nuôi nấng đứa trẻ mồ côi này. Làm xong chiếc cũi, tôi đặt nó lên đầu sàn nhà, dài vào một ít lá khô rồi bỏ báo con vào đó. Sau khi được khỉ già cho ăn, nó đã dịu lại, không còn kêu lướt miệng như trước. Tôi ra suối lấy nước, lúc quay lại thấy nó ngủ thiêm thiếp trên lớp lá khô, xinh xắn như một chú mèo con. Tối đó tôi thao thức nghĩ cách trừng trị chăn mốc, mãi gần sáng mới chọn được một phương án tạm coi là tối ưu. Tôi xách súng đi về phía rừng le với ý định bắn cho được một con thú lớn. Mùa này ở đó thường có lợn rừng tìm kiếm ăn măng. Sau mấy giờ rình mò, tôi cũng gặp được bầy lợn khoảng 4-5 con. Tôi chọn bắn con nhỏ nhất, ước độ 40 ký. Con thú ngã vật ngay sau tiếng nổ. Những con còn lại chạy biến trong rừng le. Tôi xốc lợn lên vai trở về nhà. Đến chiều tôi đem con lợn ra bờ suối, dùng dao xẻ một miếng lấy thịt ăn, rồi dùng dây buộc phần còn lại trao rút lên trên cành một cái cây mọc trơ trọi bên bờ suối để phơi nắng. Ngày hôm sau tôi ra hốc cây đa lấy khẩu AR-15 có kính ngắm mang vào nhà. Mặc dù khẩu súng trông vẫn còn mới nguyên, nhờ được lau chùi và bao bọc cẩn thận, tôi vẫn tháo ra lau kỹ từng bộ phận, tỉ mẩn kiểm tra độ nhạy của cò súng, lắp băng đạn vào, kéo khóa nòng vài lần cho trơn tru. Khẩu này tôi đã thử, thấy rất chính xác. Đặt nấc phát một bắn 3 phát, cả 3 viên cùng trúng trụm vào một điểm. Tôi còn lấy dao găm đem ra suối mài thật sắc, rút dao đút vào vỏ ở thắt lưng, thay chỗ con dao rừng vẫn mang thường ngày. Trước một trận đánh, sự chuẩn bị chu đáo không bao giờ là thừa. Ngày sau nữa tôi dậy sớm, choàng thắt lưng đạn vào người, cài thêm chiếc sành nhỏ, rồi xách khẩu AR-15 ra bờ suối ở phương đông. Trời mới rặng, mặt trời chưa lên khỏi ngọn cây của cánh rừng phía bên kia đồi cỏ. Trên dòng suối vẫn còn một dải sương trắng mờ như khói. Tôi đến bên gốc cây, cắt dây hạ xác con lợn rừng xuống. Qua gần 2 ngày phơi nắng, nó đã hơi sình lên và có mùi. Mà con lợn lên vai, tôi đi về hướng cái khe cạn, chỗ chăn mốc trú ngụ. Quãng đường chỉ hơn cây số đường chim bay, nhưng nửa giờ sau tôi mới tới vì phải luồn rừng với con mồi trên vai. Sau khi quan sát cẩn thận, tôi bước đến bên gốc cây thọc giữa đám cỏ, gác con lợn lên nhánh cây cao ngang ngực, dùng dây buộc chặt nó vào đó. Việc còn lại bây giờ là nhanh chóng chọn chỗ mai phục và kiên trì chờ đợi. Tôi khoác súng leo lên một cây có tán lá chưa mọc tách biệt với dải rừng xung quanh, có khoảng trống sẽ an toàn hơn, nếu không muốn mình trở thành con mồi của chăn mốc trong khi ngồi rình nó. Nghe nói loài rắn gió không chỉ kiếm ăn trên mặt đất mà còn leo cây bắt mồi rất nhẹn. Điểm tôi chọn ở cuối hướng gió là nơi mai phục khá lý tưởng. Từ đây tới chỗ con mồi vào đoạn bờ khe có vết chán bò là 3 điểm tạo thành một tam giác cạnh khoảng 60 mét. Tôi ngồi trên nhánh cây to mọc ngang giữa lưng và thân cây, có chân trái lên nhánh cây để lấy điểm tựa và giương súng ngắm thử. Tốt rồi, mọi việc đều ổn. Chăm chú quan sát đoạn khe cạn, tôi thấy khó có thể nhìn được gì dưới lòng khe tối om ấy. Hy vọng tính toán của tôi là đúng, tức là con chăn muốn ăn con mồi phải lê mặt khỏi chỗ nấp. Khi đó việc quyết định là găm chính xác một viên đạn vào đầu nó. Tôi đã làm tất cả những gì có thể, còn kết quả bây giờ phụ thuộc vào việc đối thủ có chịu xuất đầu lộ diện hay không. Hơn 1 giờ trôi qua, cái khe nước mặt vẫn im lìm lặng lẽ. Tôi bắt đầu thấy tê mỏi vì ngồi bất động. Bao giờ cũng vậy, sự chờ đợi càng kéo dài càng căng thẳng. Kinh nghiệm cho biết nếu không tự chủ tốt thì lát nữa tôi sẽ rơi vào trạng thái lơ mơ bất động như bị thôi miên bởi những âm thanh đơn điệu đều đều của rừng vắng. Tôi buông lỏng các cơ bắp và thỉnh thoảng nhìn ra những điểm xa gần khác nhau cho mắt khỏi bị mỏi. Gần trưa tôi đã thấy sốt ruột và chẳng hiểu từ đâu một nỗi lo lắng mơ hồ len vào suy nghĩ làm tôi cảm thấy hoang mang. Không biết mình có phạm sai lầm nào không? Có phải con mồi lộ liễu làm chăn mốc cảnh giác, hay lúc này nó không có ở dưới khe? Nghe nói con chăn ăn một bữa nhịn được cả tháng. Hay cũng như loài rắn, nó không phát hiện ra nếu con mồi bất động hoặc không có thân nhiệt. Nếu đúng vậy thì chỉ còn trông chăn mốc trình độ hơn đồng loại. Tôi chẳng mấy hiểu biết về loài chăn, cũng chưa nghe ai kể chuyện săn chăn ngoài chuyện thạch xanh chém chằn tinh trong cổ tích. Nhưng con nào chưa biết chiếc chăn mốc tham ăn là cái chắc. Mà báo hoa thuộc giống tiểu báo không to con cho lắm, đối với chăn mốc chỉ lưng lửng dạ. Ngay từ đầu mình đã tính tới việc thất bại, nhưng cả trong trường hợp đó cũng không được nản. Tất cả đang còn ở phía trước. Mình sẽ kiên trì ngồi đây suốt ngày hôm nay, và nếu cần cả những ngày tiếp theo, không thể chịu thua nó. Không trừ nó trước, sẽ có lúc mình trở thành con mồi của nó trong một lần luồn rừng nào đó. Nhìn đám lá tùm trên khe cạn, tôi nhận ra từ sáng tới giờ chưa có con chim nào đậu lên nó. Mặc dù các nơi khác trong rừng đều nghe tiếng chim hót, cái khe lạnh lẽo đang toát ra từ khí, chắc chắn chăn mốc có ở dưới đó và nó sẽ mò ra. Lúc này nắng đã gay gắt, những tia nắng xuyên qua tán lá thưa chiếu tới bên vai làm lớp vải áo nóng lên, mồ hôi bắt đầu đổ giọt trên mặt, có tiếng động khẽ trong tán lá trên đầu làm tôi giật mình nhìn lên. Thì ra một chú sóc bay từ cành cây gần đó lượn tới. Cánh rừng này có rất nhiều sóc bay, những con sóc bé nhỏ có màng mỏng nối 4 chân với thân, nên chúng có thể lượn từ cây này qua cây khác như chim. Sóc bay rất hiền lành, suốt ngày lúc nào cũng tỏ ra tất bật bận rộn. Lúc thấy vui vui Ít ra lúc này mình cũng còn có sóc làm bạn, chứ không như đối thủ, ngay cả một con chim cũng không dám đến gần. Mặt trời gần tới đỉnh đầu, đang định đổi lại tư thế chỗ ngồi chỗ đỡ mỏi, chợt cảm thấy trong lòng khẽ có sự chuyển động mơ hồ nào đó, nên tôi căng mắt nhìn. Một phút, hai phút, rồi ba phút, vẫn chưa thấy gì. Nhưng tôi tin ở cảm nhận của mình. Kia rồi, có vài chiếc lá khẽ rung, không phải gió. Những chiếc lá này ở sát mặt đất, và trong đám lá đó, một cái đầu chăn hiện ra, rất nhẹ, rất êm, cứ như nó đã có sẵn ở đó từ trước. Con chăn đang nghe ngóng động tĩnh. Thêm mấy phút nữa, tôi ngồi im như dán vào thân cây, tay nắm hờ khẩu súng gác trên đùi, cố điều hòa hơi thở để làm dịu sự hồi hộp. Chắc không thấy gì đáng ngờ nên con chăn trườn thêm một quãng ra khỏi đám lá được hơn mét. Cái đầu tam giác bè bè bắt đầu ngóng lên, nhìn rõ cặp mắt tròn giống hai hòn bi ve. Nó ngoác miệng, cái lưỡi gớm ghiếc thò ra thụt vào như đánh hơi, và có lẽ đã nhìn thấy con mồi. Nó trườn nhanh về hướng đó, toàn thân nó lên hết bờ khe hiện rõ trước mặt tôi. Lớp da có những hình lục giác tứ giác màu đen màu xám loang lổ quần quần như dòng chảy trên đám cỏ, và chiếc vảy chốc lại lóe lên ánh mặt trời. Rối rít một hơi dài, tôi hít một hơi dài, từ từ nâng súng lên. Khi cái đầu con chăn hiện rõ trong kính ngắm thì nó chợt dừng lại. Tôi ngừng thở. Không lẽ nó phát hiện ra những cử động của mình? Chân mốc còn cách con mồi chưa tới 7 mét, đầu ngóc cao dần trong kính ngắm. Tôi nhìn rõ cặp mắt nó như lồi ra. Nó đang thôi miên con mồi, hay bị miếng mồi ngon thôi miên. Phần thân chăn nằm yên trên mặt đất co lại, chiếc lò xo đang nén đã đến lúc. Tôi nhanh chóng đưa một hòn bi ve và tâm chất thập của thước ngắm và bóp cò. Phát súng nổ đanh gọn, cái đầu con chăn đang ngóc cao bỗng gập xuống như bị ai phang một cú trời giáng. Cùng lúc, tấm thân dài thượt của nó bung ra như văng khỏi mặt đất. Tôi hạ súng, sững sờ nhìn con chăn lồng lộn rãy chết. Cảnh tượng trông thật khủng khiếp, cả thân hình nó lởm chởm vảy, lúc quặn lại thành một nùi thịt khổng lồ. Lúc bung ra quằn quại, cuộc đuôi nặng nề vật vã quật liên hồi làm cả vạt cỏ rộng nát nhừ. Từng đoạn thân nó uốn éo cong vòng lôi theo cái đầu bê bết máu lê trên đất. Phải hơn 10 phút sau, con chăn mới thôi vùng vẫy. Nó nằm đờ trên đám cỏ nhàu nát, những thớ thịt trên mình vẫn còn dần dật. Đến lúc này người tôi mới hết co cứng, các cơ bắp trùng lại. Tôi nhắm mắt ngả đầu tựa vào thân cây, buông thõng chân xuống đất. Cảm giác mệt mỏi dễ chịu lan khắp toàn thân. Một tiếng chim đột ngột hót vang trong vòm lá trên đầu làm tôi choàng tỉnh. Tôi ngồi lơ mơ chưa lâu, nhưng những phút thư giãn đó đã giúp đầu óc tỉnh táo hẳn. Tôi đóng khóa an toàn, khoác chéo súng sau lưng, ôm thân cây tuột xuống. Cả nhắc mất một lúc vì chân trái tê cứng, khát khô cả họng. Ban sáng tôi cố ý không mang theo bi đông nước, sợ khi ngồi phục không nhịn được lấy ra uống sẽ gây cử động dễ lộ. Bóng cây đã tròn lại sau những phút vắng lặng. Giờ đây cả khu rừng lại râm ran tiếng chim, những âm thanh líu lo vang mãi lên tầng trời xanh thẳm. Tôi đến bên xác con chăn, lúc này mới thấy chăn mốc to kinh khủng, toàn thân nó phải dài hơn chục mét, vòng bụng to như cột nhà. Con này có gọi là chăn tinh cũng không ngoa, viên đạn găm trúng con mắt bên phải xuyên ra sau làm toác một lỗ còn rỉ máu trên đầu nó. Nhìn cái xác khổng lồ của chăn mốc, tôi thở dài, phải chôn thôi, nếu không cả góc rừng này sẽ thôi hoắc hàng tháng trời. Tôi rút rẻng đưa mắt nhìn quanh, chọn chỗ đất liềm để đào hố. Mất hơn một tiếng đồng hồ mới đào xong cái hố đủ chôn xác con chăn. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả áo nên tôi càng khát tận, nhưng không thể bỏ đi tìm nước. Sáng đi vội chưa kịp cho báo con ăn, giờ chắc nó đang gào khàn cổ ở trong củi. Tôi cắt một đoạn dây thừng buộc thành thòng lọng, lừa vào cổ con chăn thít lại, gắng sức kéo xác nó tới bên miệng hố. Quá nặng chẳng nhúc nhích được mấy, tôi phải chặt một nhánh cây làm nặng. Khi hụt đầy từng khúc cho nó khoanh gọn trong hố, lúa đất đầy rồi dùng chân dậm kỹ, chẳng bao lâu nữa cỏ sẽ mọc lên. Tôi quay trở về rất nhanh, ra thẳng suối uống nước rồi vội vã lên nhà. Điều nhìn thấy trước mắt tôi làm tôi nhẹ người. Bầy khỉ đang chơi đùa với con báo con dưới chân cầu thang. Nhìn chỗ báo không ai nghĩ nó bị bỏ một mình suốt ngày nay. Báo con đang dùng chân trước vờn một trái cây chín đỏ mà lũ khỉ hái về cho nó. Hai khỉ con nhảy nhót xung quanh, mở to đôi mắt tò mò nhìn những động tác vụng về của người bạn bé nhỏ nhưng đã có dáng đĩnh đạc hơn hẳn chúng. Tôi nhẩm tính, thấy báo con ít ra cũng vài tháng tuổi ở quê tôi, cho con một tháng người ta đã đem về nuôi. Hơi ngạc nhiên khi mấy con khỉ lớn nhìn tôi vẻ khép nép và sợ sệt, nhưng vì vội nên tôi không chú ý lắm. bước lên cầu thang, thấy những khúc gỗ chặn trên củi bị kéo lệch sang một bên. Chắc khỉ già nghe báo con gào nên dỡ ra bế nó xuống. Tôi lấy bi đông mật ong, rót một ít ra vỏ hộp thịt, đem tới bỏ trước mặt khỉ già rồi xuống suối tắm. Nó để biết cách cho báo con ăn như thế nào. Cái quần áo dìm xuống nước, tôi bỗng hiểu ra là mùi của con lợn rừng và con trăn còn vương trên người tôi làm cho lũ khỉ sợ hãi. Tôi lội xuống đứng dưới thác, nước chảy ào ào trên người, mắt lạnh đến rùng mình. Lúc từ dưới suối lên thì trời đã gần tối. Dưới chân cầu thang chỉ còn mình khỉ già với báo con. Chỗ mở trong vỏ hộp hết nhẵn, rõ ràng có sự tham gia của hai nhóc khỉ. Tôi ấm con báo lên và xoa đầu khỉ già. Lần này nó không né tránh nữa. Bữa tối tôi tự thưởng cho mình bằng cách mở hẳn một hộp thịt nấu cháo với gạo sấy. Số gạo còn lại trong bao sáng mai sẽ nấu cơm đãi lũ khỉ. Món cháo thịt hộp ngon vô cùng. Đã lâu rồi nay mới lại ăn những thức ăn có gia vị đậm đà mà con người thường dùng. Tôi cũng dành cho con báo ít cháo. Nó ăn nhưng có vẻ không được ngon miệng cho lắm. Đến tối tôi ôm con báo vào trong nhà ngủ. Nó cứ rúc vào người tôi tìm hơi ấm, bộ lông mềm mại như một cuộn bông. Tôi chỉ bận rộn với báo con trong khoảng một tuần. Còn sau đó mọi việc trở nên dễ dàng hơn khi nó ăn được những miếng thịt tươi xé nhỏ. Rồi đến hôm thấy nó leo được lên cái cây trước nhà và nằm gọn gẽ trên nhánh cây thì tôi hoàn toàn yên tâm. Báo con biết leo trèo sớm như vậy có lẽ phần do bản năng, phần nhờ những bài tập vỡ lòng của mẹ. Con báo hòa đã không chần chừ khi dạy những điều cần thiết cho lũ con non nớt. Nó biết ở nơi hoang dã mọi việc đều có thể xảy ra. Chương 14. Mùa thu năm ấy đã trôi qua như thế. Ngoài vụ chăn mốc ra, mọi việc đều bình thường. Tôi vẫn miệt mài đào bới, sang đáy hết ngày này qua ngày khác. Tôi còn làm thêm chức đục và gặp tảng đá nào cũng đục thử một miếng. Chẳng qua là để ngắm nghía rồi vứt đi chứ đâu nhìn thấy chút vàng nào. Mùa đông ở đây thật lạ. Những ngày nắng thì ban ngày mặt trời đổ lửa và đêm đến lạnh buốt da thịt. Còn lúc mưa lại mưa tầm tã, chẳng có chút mưa phùn nào. Đôi khi tôi chợt nhớ cồn cào làn gió heo may xe lạnh thổi lan tan mặt nước ao bèo, hay một buổi sáng mai thức dậy thấy gió mùa đông bắc về đêm qua rụng lá vàng rơi đầy ngõ, mưa phùn lấm tấm nền trời. Mỗi khi tiết trời thay đổi, lòng người thường chạy nhớ tới bao điều. Ngày tháng cứ nối nhau trôi đi, tôi biết mùa xuân tới khi nhìn thấy cánh rừng trổ lộc mơn mởn. Mấy loài cây rụng lá trơ trụi trong suốt mùa đông giờ đang nhú những búp chồi non tơ, cỏ mọc xanh rì ngoài đồi. Buổi sớm khi mặt trời vừa lên và sương còn chưa tan, đã thấy từng đàn thú ra đồi gặm cỏ hoa dại thi nhau nở rộ làm bóng bướm dập dìu suốt ngày. Mùa xuân đem sức sống mới cho muôn loài trong rừng. Chẳng biết ngày Tết trôi qua khi nào nữa, mà tôi cũng cố tình không nghĩ tới. Càng nghĩ càng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ đồng đội. Nỗi nhớ nhiều lúc da diết đến rưng rưng nước mắt. Những ngày cô đơn lùi thủi trong rừng càng làm tôi thèm được nghe một tiếng nói, một giọng cười. Rừng dù đẹp đến đâu cũng không làm nguôi được nỗi khao khát tình người. Bầy khỉ ngày nào cũng kéo nhau đi từ sáng sớm. Chúng vừa đi kiếm ăn vừa rong chơi cho thỏa những ngày mưa rét phải nằm chui đầu trong hốc cây. Báo con lớn nhanh như thổi, bộ lông nó mượt mà hẳn lên, những chấm đen đều đặn nổi bật trên nền vàng tươi óng ả. Đến giữa mùa xuân thì nó tự biết kiếm ăn. Lần đầu tiên tôi thấy nó tha về một con chim lớn đã ăn hết một nửa. Nửa còn lại nó để ở đâu, ở đầu sàn, chắc có ý dành cho tôi. Tôi đem con chim đó treo trên cây, đến chiều lại ném cho nó ăn. Thấy báo con tự lập được là mừng rồi, chứ tôi nào trông nó trả ơn. Tôi vẫn để con báo ngủ ngoài hiên, nơi lúc trước đặt cây mũi, đặt cây cũi. Nhưng vào mùa này nó thường leo lên nằm trên nhánh cây trước nhà. Con báo không chịu được mùi khói, tuy rằng nó rất mê món cá nướng. Nhiều hôm nó mò ra suối bắt cá, nhưng chỉ đứng trên bờ hoặc lội xuống quãng nước nông, dùng chân trước chụp những con cá ngây ngô bơi lên chỗ cạn. Loài báo vốn không thích nước, mấy lần tôi phải ôm báo con vứt xuống suối và tắm cho nó, về sau nó cũng quen dần. Báo con ngày càng mến tôi hơn, tuy nó không biết cách vẫy đuôi cuống quýt hay vồ vập mừng rỡ như loài chó nuôi trong nhà, cũng như những người ít nói, thường thiên về đời sống nội tâm, tình cảm ít bộc lộ ra bên ngoài. Những lúc báo con tới dụi đầu vào người tôi, trong mắt nó thể hiện sự trìu mến chân thành và hình như có cả lòng biết ơn. Đôi tròng mắt nó có màu vàng chanh, con người đen tròn nhỏ xíu, dù sao nó cũng có vẻ chín chắn già dặn hơn lũ khỉ. Không biết đó có phải là đặc tính của loài báo hay dáng vẻ thường thường thấy ở những đứa trẻ sớm mồ côi. Dạo này báo con thường theo tôi đi rừng, trong lúc tôi cầm cội đào đái thì nó quanh quẩn săn mồi gần đó. Một hôm khi đi ngang qua dải rừng non trước nhà, nó chợt nhảy ra trước tôi gầm gừ. Tôi nhìn lên và thấy một con rắn đang vắt vẻo trên nhánh cây đổ xuống chắn lối đi. Từ đó tôi biết mình đã có một vệ sĩ đáng tin cậy. Tôi đặt tên cho nó là Aga, không phải vì xính chữ Tây chữ Tàu gì đâu, chẳng qua tôi thấy vần A khi gọi trong rừng vang rất xa. Ai chưa tin xin cứ vào rừng sâu mà gọi thử Aga. Thấm thoát đã tới mùa hè, đây đó thấp thoáng những trái cây chín ửng, không khí thoảng thơm mùi mật ong. Ở lâu trong rừng, chỉ cần người hương rừng, nghe chim hót là biết mùa hè tới. Đừng có tin lũ ve, chúng kêu ra giả ngay từ những ngày nắng nóng giữa mùa xuân. Tôi bỗng thấy nôn nao khi nghe tiếng chim cu quen thuộc, tiếng chim cu đánh thức bao nỗi nhớ, rồi còn tiếng gà rừng gáy te te mỗi buổi trưa. Đến ngày giỗ anh Sơn, tôi ngậm ngùi đốt mấy khúc trầm tưởng nhớ tới anh. Dù không mê tín, nhưng tôi cũng khấn thầm mong anh phù hộ cho tôi tìm ra việc quặng. Giá như anh còn sống, công việc dễ dàng hơn biết bao. Rồi tới ngày anh Đằng và anh Hùng ra đi, tôi lại về ngồi bên mộ. Mới đó mà đã một năm tròn. Những ngày đơn độc chừng chừng thật dài, nhưng khi nghĩ tới chuyện cũ thì tưởng như nó vừa qua. Tôi nhớ lại lúc anh Hùng ngã gục trên người anh Đằng và nước mắt lại trào ra. Trong tai như còn nghe tiếng đạn nổ, tiếng máy bay gầm rú, có đám màu xanh trên những hố đạn, nhưng nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai. Thỉnh thoảng đi ngang qua chiếc trực thăng, tôi cũng ghé vào đốt mấy miếng trầm bên mộ viên phi công và hai người lính ngụy. Với tôi giờ đây, họ không còn là kẻ thù. Chẳng phải tôi đã thay đổi cách nhìn nhận, đơn giản lúc này họ chỉ là những khúc xương khô dưới mộ. Tội nghiệp cho họ, những kẻ đã uổng phí cuộc sống của mình để giờ đây nắm xương tàn không ai biết đến. Mà cũng lạ, từ đó đến nay chẳng có chiếc trực thăng nào tới đây. Lâu lâu mới nghe thì tiếng máy bay ù ù tít trên cao, đôi lúc chúng để lại một vệt khói trắng băng, lát sau gió thổi hóa thành mây. Ngày ngày tôi vẫn mỏi mắt ngóng về phía ngôi mộ, về cây thủy tùng, trông chờ một toán TK tiếp theo. Tôi lần nhìn thấy vài bóng đen di động xa xa, đưa ống nhòm lên lại chỉ có mấy con thú. Tôi sẽ không nói nhiều về mùa hè năm ấy, có gì đâu mà nói. Chẳng lẽ cứ tả mãi những cảnh vận đã có lần nói tới hay kể lể những công việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Đào đái, đổ đi rồi lại đào đái. Nhưng đến đầu tháng 6 thì tôi đào bới hết mọi suối, khe, chỗ trũng của cánh rừng phía bắc vùng đồi cỏ, vào tới chân dãy núi thấp. Nhiều lần tưởng đã nhìn thấy một vảy vàng lấp lánh trong đám cặn dưới cùng của mẻ đất, nhưng không phải. Đó chỉ là hạt cát bình thường lóe nắng. Đôi lúc tôi tần ngần hàng giờ với một khúc suối đầy đá quậy, nhặt lên ngắm nghía hết hòn này đến hòn khác, mài mài gõ gõ rồi vứt đi lại nhặt, hòn nào trông cũng na ná cục vàng trong tưởng tượng, bỏ qua sợ sót. Nếu có ai thấy tôi những lúc này hẳn sẽ nghĩ đây là một kẻ điên từ xã hội loài người lạc lối tới đây. Ngay cả chỗ ở lúc trước của chăn mốc tôi cũng không bỏ qua. Cái khe cạn âm u đến rùng rợn, tôi phải ném xuống mấy quả lựu đạn mới dám đào đái, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Tôi như con dã tràng núi, ngày ngày làm mãi một công việc vô vọng. Dã tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Câu hát dù quen thuộc của thời thơ bé, giờ đây cứ văng vẳng trong đầu như một lời than thở. Lại một mùa xuân nữa sắp tới, những đám mây mọng nước đã ngấp nghé trên cao và tiếng sấm y ùng vẳng tới từ xa. Tôi phải ngừng việc mấy ngày để lấy củi dự trữ và bắn một con lợn rừng về để xẻ thịt sấy khô. Lương khô gạo sấy đã hết, chỉ còn một ít túi khẩu phần ăn. Muối cũng không còn nhiều nên bây giờ phải dùng hết sức tiết kiệm. Tôi cũng phơi được ít măng le, còn mộc nhĩ thì khá nhiều. Tôi sâu lại treo trên bếp, những thức ăn đó có thể để lâu được. Mùa mưa thứ hai trong rừng trôi một cách chậm chạp và buồn bã. Ngoài cái buồn của những ngày mưa trắng trời trắng đất mà phải thui thủi một mình nơi rừng sâu, còn có sự thất vọng ngấp nghé trong tiềm thức. Tuy vậy lúc nào tạnh tôi lại vào rừng. Ấy là nói văn vẻ thế thôi, chứ tôi đã ở rừng rồi, còn vào ra gì nữa. Với niềm hy vọng ngày càng mong manh, tôi tiếp tục đào đãi những nơi nghi bỏ sót. Chỉ thỉnh thoảng mới nghỉ một buổi để kiếm thức ăn. Lúc khỉ mùa này cũng đói, nhiều lúc tôi phải chia cho chúng các thứ kiếm được trong rừng. Những đêm không ngủ nằm nghe tiếng mưa rơi trên miên ngoài rừng mà buồn đến nấu ruột. Nhưng lúc đó tôi nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện. Nhưng cuối cùng mọi ý nghĩ lại quay về nơi câu hỏi: phải chăng đã đến lúc trở về? Mới 3 giờ chiều mà trời đã u ám như sắp tối, những đám mây là lướt qua ngọn thủy tùng. Từ bìa rừng, sương đang lan dần ra đồi cỏ. Tính theo ngày tháng thì bây giờ là mùa thu, nhưng cảnh vật ở đây ảm đạm như đang giữa đông. Tôi ngồi dưới một gốc cây cổ thụ cụt ngọn mọc trên đỉnh dốc, buồn rầu nhìn về hướng đồi cỏ. Từ đây tới rìa đồi, chỗ cái khe càn mà hơn năm trước tôi khởi sự việc đào đãi chỉ cách vài trăm mét. Từ sáng tới giờ tôi lang thang trong rừng, chốc chốc lại đào bới chỗ này chỗ khác đem đất đi đãi. Thực ra tôi làm mọi việc như một thói quen, như một quán tính, chứ trong lòng không còn hy vọng gì nữa. Tôi cay đắng nghĩ tới sự bất lực của mình, cũng tại tôi quá ngu dốt, không biết cách tìm kiếm. Nhưng tôi nào có được học hành gì về việc này, có ai chỉ bảo cho tôi đâu. Nếu là anh Sơn, anh sẽ làm gì nhỉ? Thôi, giờ phải tìm cách quay về. Tôi đã làm hết khả năng của mình, dẫu sao việc tìm tới được đây cũng là tốt rồi. Anh Hai Nguyên chẳng đã nói sự trở về của các đồng chí là một thắng lợi đó sao? Phải về báo cáo với anh và còn kể cho mọi người biết ba thành viên của TK1 đã hy sinh như thế nào. Mà chắc gì có mỏ vàng, cái thứ máy móc bay trên độ cao mấy chục ngàn mét, cho dù nó hiện đại đến đâu hẳn cũng có lúc sai sót nhầm lẫn gì đó. Sự thất vọng làm tôi chán nản đến cực độ. Đúng là tôi đã làm hết sức, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy mình có lỗi với các anh. Những người đồng đội đã chết cho tôi được sống, những người mà trước lúc hy sinh đã gửi lại nơi tôi biết bao hy vọng. Chẳng lẽ bây giờ tay không trở về, nhưng biết làm gì hơn? Sau này chắc tổ chức còn cử người tới đây nữa, những người có kinh nghiệm và thạo việc, chứ tôi đành bó tay. Tôi nhắm nhìn hai mắt lại cho nước mắt khỏi trào ra. Một con sóc chạy vút qua chỗ tôi ngồi, lao tới bụi cây trước mặt. Nó leo lên mảnh vỏ cây quăn queo rồi dừng lại, quay mình đứng trên hai chân sau dương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Nó rung rung mấy sợi ria mép như ngạc nhiên, như muốn hỏi rằng vì cớ gì mà một kẻ như tôi lại ngồi rầu rĩ ở đây. Tôi bứt cọng cỏ đưa lên miệng nhấm, lơ đãng nhìn con sóc rồi quay mặt đi nơi khác. Lúc này nó có hỏi bằng tiếng người tôi cũng chẳng buồn trả lời. Đầu óc tôi đờ đẫn, những ý nghĩ trôi qua một cách máy móc. Một hơi thở nóng hổi phả vào gáy tôi. Báo Aga vừa đi đâu về, nó nhìn tôi và xoài hai chân trước nằm xuống bên cạnh. Con báo biết tôi đang buồn. Gió thổi mạnh hơn, những đám mây bay vùn vụt. Đêm nay trời sẽ mưa. Về nhà thôi Aga. Tôi vuốt đầu nó định đứng dậy, nhưng có cái gì đó níu tôi lại. Không, chẳng phải sức mạnh vô hình thần bí nào đâu, chỉ là một ý nghĩ vừa bật lên trong đầu báo rằng tôi đã nhìn thấy vật gì đó. Chưa nhớ được là vật gì, nhưng tôi có cảm giác lạ lắm. Vật đó in vào mắt, bộ não thu nhận nhưng chưa xử lý. Mà nãy giờ ngồi đây mình đâu thấy gì lạ, xem nào. Cố tập trung tư tưởng, tôi lướt nhanh một loạt những gì nhìn thấy từ lúc ngồi xuống đỉnh dốc này. Cái cây cột ngọn, mây, cây thủy tùng, những đồi cỏ, gió, cái khe cạn và con sóc nữa. Tim tôi bỗng đập gấp. Con sóc, nó chạy qua rồi đứng lại nhìn mình. Sóc thì đâu có gì lạ, ngày nào mà chẳng gặp. Không phải vì con sóc, khoan đã, đầu tôi căng lên. Đúng rồi, con sóc dừng trên mảnh vỏ cây. Tôi lướt mắt tìm nhanh mảnh vỏ cây móc meo nằm sát gốc lùm cây trước mặt, chỉ cách độ 7 mét. Và tôi từ từ đứng dậy, từ từ đi tới, mắt nhìn chằm chằm như sợ nó biến mất. Mảnh vỏ cây này lạ lắm, nó quăn queo không tự nhiên. Chẳng phải vỏ cây, đây là sản phẩm do con người làm ra. Tôi ngồi xuống bên nó, chưa dám sờ tay vào, sợ phải cầm lên đúng mảnh vỏ cây thật. Nhưng không, một mảnh kim loại, nó móc méo hoen gì nhiều chỗ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây là mảnh xác máy bay. Nó có ở đây lâu lắm rồi, thời gian và mưa gió đã làm nó mục nát. Cầm mảnh kim loại trong tay, người tôi run bắn lên, bộ não vùn vụt hoạt động hết công suất. Nó tập hợp một loạt những thông tin có liên quan ghi nhận được từ trước đến nay, rồi phân tích, sàng lọc, loại bỏ, tổng hợp lại. Vỉa quặng vàng tập trung một nơi, hàm lượng cao, nhật thu dấu, xa đường giao thông. Tôi rất ngạc nhiên khi có vỉa quặng vàng được phát hiện qua vệ tinh. Tôi chợt nghĩ đến lời anh Sơn nói hôm nào. Tôi vụt đứng dậy nhìn quanh, người bừng bừng như đang sốt cao độ. Trước mặt là vạt rừng rậm cây cối tùm. Tôi đi qua đây nhiều lần nhưng chỉ chú ý cái khe cạn và những chỗ trũng. Vật cây rậm này không rộng lắm, lại mọc trên đám đất nhô cao như mỏm đồi, nên tôi chẳng vào đó làm gì. Nhưng bây giờ tôi tin chắc điều mình cần tìm đang ở trong đó. Lần này không phải là linh cảm. Mảnh vỏ máy bay, một chiếc máy bay rơi ở đây, nơi đã từ lâu. Đó là những gì mà bộ não đã xác định được, và nó đã đưa ra dự đoán là chiếc máy bay này chở vàng. Tay xách súng, tay cầm dao, tôi hồi hộp vạch lá đi tới. Được 10 bước thì gặp những mảnh kim loại khác. Càng phấn chấn hơn, tôi vung dao chém cành lá hăm mở bươn lên. Lát sau, tôi đã nhìn thấy toàn cảnh chiếc máy bay rơi, một đống kim loại nát vụn, trên phủ đầy những dây cây leo cũng nhiều mảnh vỡ văng rải rác xung quanh, có cả chiếc trong chóng bốn cánh nhô ra bên ngoài đám lá rậm rạp và cái bánh máy bay bằng cao su đạp lên thấy mồn tơi. Đang tính leo vào giữa đống kim loại, chợt con Aga trồm tới trước nhe răng rít lên. Tôi nhìn tới và lạnh buốt xương sống, một con rắn đang ngóc cao đầu rừ rừ như định thốc tới mổ. Chỉ cách có mấy bước thả rơi cây dao, tôi nâng súng bắn nhanh như máy, loạt đạn găm trúng vào cổ con rắn làm phụt ra những tia máu. Nó từ từ tụt xuống, mất hút trong đống kim loại, hú vía. Nếu không có con báo, chắc tôi đã mất mạng một cách oan uổng vào giây phút quan trọng này. Tôi nhặt đoạn thân cây to bằng cổ tay dài 2 mét, rồi vừa chọc vừa bẩy những mảnh xác máy bay. Sau vài chục phút hì hục, tôi nhặt được một khối kim loại nặng trĩu hình khối chữ nhật. Mặt trên hơi nhỏ hơn so với mặt dưới, lao qua bụi đất, ánh vàng kim loại hiện ra mờ mờ. Tôi lùi lại một quãng, ngồi thụp xuống và hối hả dùng vạt áo cọ sạch. Đúng là vàng thật rồi, không thể nhầm được. Rưng rưng nước mắt, tôi nhìn xoáy vào thỏi vàng trước mặt. Trên bề mặt của nó có những con số và dòng chữ lạ kiểu chữ tượng hình, nhưng lúc này tất cả nhòa đi trong mắt tôi. Tôi ngỡ mình nằm mơ, đầu óc tràn ngập một cảm giác kỳ lạ như đang bay bổng, chơi vơi giữa bầu trời lóe sáng muôn ánh hào quang rực rỡ. Rồi mọi cực khổ đau đớn, mọi hy sinh mất mát trong cả quãng thời gian dài này hiện lên thành hình ảnh lướt vùn vụt trong đầu như những thước phim quay nhanh. Các anh ơi, giờ đây các anh có thể yên lòng nhắm mắt. Một cơn gió mang hơi lạnh thổi tới hun hút, kéo tôi ra khỏi trạng thái choáng ngợp. Trời sầm tối rồi, lúc này chưa thể làm gì được hơn. Tôi bỏ thỏi vàng vào ba lô, luồn khỏi vạt rừng rậm, băng qua đồi cỏ để về nhà cho nhanh, bảo Aga sải bước đuổi theo. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1 của tác giả Phan Văn Lợi dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.